Đặng Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây, lửa giận càng bốc cao, hai mắt đỏ đến kinh người. Tông chủ! Tông chủ! Không ít lãnh đạo Quy Nguyên Tông chạy tới, lập tức hành lễ với Gia Cát Nguyên Hồng, sau đó lại cung kính hành lễ với Đặng Thanh Sơn. Ra mắt đại nhân! Những khách nhân bị khống chế trong tửu lâu, kỳ thật vừa thấy vị thiếu gia tên gọi Hồng Vũ này có thể được phục dụng bất tử thảo, đã liên tưởng đến Bất Tử Phượng Hoàng. Vừa nghĩ đến Bất Tử Phượng Hoàng, tự nhiên nghĩ đến Đặng Thanh Sơn. Hơn nữa quan hệ giữa Đặng Thanh Sơn và Quy Nguyên Tông, không ít mọi người đã đoán ra thanh niên mang áo bào trắng khí thế nhiếp người đó là ai. Chính là tổ sư Nộ Gia Quyền nhất mạch trong truyền thuyết, tổ sư Hình Ỷ Môn, cũng chính là thiên tài tiến vào hư cảnh sớm hơn cả tứ đại chí cường giả, một nhân vật phong hoa tuyệt đại, Đặng Thanh Sơn. Nhân vật trong truyền thuyết đang đứng trước mặt họ. Không ít người dùng ánh mắt nóng rực nhìn Đặng Thanh Sơn. Có thể nhìn thấy Đặng Thanh Sơn là đủ để họ kích động vạn phần rồi. Trọng Nhi! Trọng Nhi! Đột nhiên một tiếng khóc vang lên. Chỉ thấy một trung niên gục bên cạnh thi thể Ngay Mạnh Trọng. Nhìn thấy lỗ thủng trên ngực Ngay Mạnh Trọng, không khỏi chảy nước mắt khóc òa lên. Trọng Nhi! Con sao lại? Tàn Phong tướng quân! Ai giết con ta? Nghe Hàng Sơn quay phát nhìn về phía Tàn Phong. Tàn Phong hỏi một người trong tửu lâu. Nghe tên phục vụ nói, Nghe Hàng Sơn trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Đặng Thanh Sơn gần đó, hai mắt trợn tròn. Đặng Thanh Sơn, ngươi là một đại tông sư, lại dùng túng con hành hung. Con ta tuy không bằng con ngươi, nhưng cũng là nhi tử của ta. Lùi ra! Và các Nguyên Hồng sầm mặt lại, hét một tiếng. Tông chủ! Nghe Hàng Sơn nổi gân xanh trên trán, chỉ về phía Đặng Thanh Sơn nói. Là nhi tử, Đặng Thanh Sơn giết chết nhi tử của ta, là hắn dùng túng con hành hung. Nhìn xem, những người này còn nói con ta dùng độc giết nhi tử hắn. Thanh Sơn, tất cả đều là nói bậy, đều là sợ hắn. Nhi tử của hắn chẳng phải còn sống chờ chờ đó sao? Còn con ta đã, người khác sợ, nhưng ta không sợ. Ta cần cho nhi tử ta một công đạo. Nghe Hàng Sơn căm tức nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn luôn ở cạnh nhi tử, đột nhiên vung tay áo lên. Nghe Hàng Sơn như bị một viên thiên thạch đánh vào, cả người bắn mạnh ra xa, va vào một cây cột của tửu lâu, đập gãy cả cây gỗ. Lúc này một chợt tàn ảnh lóe lên, ôm lấy Nghe Hàng Sơn dừng trên đất. Người đến chính là một trong hai đại chấp pháp trưởng lão Tiên Thiên Kim Đan của Quy Nguyên Tông, Nghe trưởng lão. Trong cả tửu lâu, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Đặng Thanh Sơn, trông như một ma thần đang bộc phát cơn giận. Hai mắt Đặng Thanh Sơn đỏ ké, nhìn thoáng qua sư phụ và các Nguyên Hồng, sau đó truyền âm. Và các tông chủ, ta cần biết sau lưng rốt cuộc là ai. Một câu tràn ngập sát khí làm sắc mặt và các Nguyên Hồng rất khó coi. Đi! Đặng Thanh Sơn mang theo thê tử và nhi tử hóa thành một luồng hào quang, trực tiếp biến mất giữa tửu lâu. Chương thứ 583: Đổ dầu vào lửa. Cả tửu lâu Tam Trọng Lâu hoàn toàn bị phong tỏa, vô số quân sĩ canh gác. Giữa một căn phòng tửu lâu, và các Nguyên Hồng sắc mặt rất khó coi, đang ở cùng với Yến trưởng lão, Nghe trưởng lão và Tàng Phong. Quy Nguyên Tông bây giờ có 8 vị chấp pháp trưởng lão, trong đó 5 vị kia đều là những người vừa mới đột phá trong 20 năm gần đây. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng tái nhợt, nhìn lướt qua những người chung quanh. Tông chủ, Yến trưởng lão trịnh trọng nói. Việc này hiển nhiên sau lưng có người âm thầm bày ra. Ngu mới nhìn không ra. Gia Cát Nguyên Hồng giận dữ nói. Trong quân thành Vĩnh An của ta, lại để nhi tử của Thanh Sơn bị người ta dung độc giết chết. Nếu không phải Thanh Sơn có bất tử thảo, hơn nữa là vừa dặn tới quận Vĩnh An, e rằng nhi tử của hắn đã chết rồi. Một khi xảy ra việc như vậy, Hình Ỷ Môn và Quy Nguyên Tông có thể... Chấp pháp trưởng lão đều ấn lạnh. Quy Nguyên Tông có thể được như bây giờ, kỳ thật đều dựa vào Đặng Thanh Sơn chống lưng. Mặc dù trên Cửu Châu đại địa đều biết rằng Đặng Thanh Sơn là môn chủ Hình Ỷ Môn, nhưng đồng dạng cũng biết nếu đối phó với Quy Nguyên Tông thì chính là đối phó với Đặng Thanh Sơn. Do đó, Quy Nguyên Tông mới có thể bình yên vô sự suốt 20 năm qua. Đối với một người công thành danh toại thì nhi tử là hương khói truyền thừa. Tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Một khi nhi tử chết đi, cho dù Đặng Thanh Sơn không trở mặt với Quy Nguyên Tông,